Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366. Chương 366: Hàng phục. Theo hình cầu tròn vòng xoáy sóng chấn động lấy Grim làm trung tâm thả ra ngoài. Trong lúc nhất thời chung quanh tất cả mọi thứ đều bị cắt ra. Grim đang định thừa cơ thoát đi thời điểm, chung quanh nhánh cây trong nháy mắt lần nữa bao vây lại. Trực tiếp đem Grim quay chung quanh. Tại Grim bốn phía lần nữa tụ tập được một đoàn cực lớn nhánh cây lồng giam. Xem ra, ngươi bây giờ là cùng ta dính lên rồi. Grim nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít cành, tức giận nói ra. Nhìn qua trước mặt ma thủ, Grim đã không có kiên nhẫn. So với bị bao vây lại chính mình, Grim càng thêm lo lắng chung quanh những người khác, mặc kệ là Hancock bọn người, vẫn là những cái kia các cấm vệ quân. Grim đều không nghĩ mất đi thủ hộ, cái này một mực bị Grim yên lặng thừa hành chuẩn tắc, dần dần đốt lên trong lòng của hắn cái kia một đám lửa. Mắt thấy chung quanh lít nha lít nhít nhánh cây từ lòng đất xông ra. Đại lượng cành tựa như tóc đồng dạng hướng ra phía ngoài kéo dài. Tại Grim tia sáng màu tím dưới, rõ ràng hiểu rõ đến ma thụ sinh trưởng năng lực. Khủng bố như vậy sinh trưởng năng lực, Grim cũng rõ ràng, chính mình còn thừa thời gian cũng không nhiều. Đã ngươi không nghĩ buông tha ta, như vậy vừa vặn, ta cũng không muốn buông tha ngươi. Grim nhìn qua trước mặt cách đó không xa ma thụ thân thể. Trên người đen trắng sóng chấn động bắt đầu điên cuồng mà phun trào. Lấy Grim thân thể làm trung tâm, một đoàn năng lượng to lớn tại Grim trên thân điên cuồng tràn ra tới. Đen trắng màu sáng quang vận dần dần mang theo tử chung quanh mở rộng. Tựa như một cái năng lượng to lớn bóng. Ngoại vi Hancock bọn người thoát đi đến địa phương an toàn đằng sau. Nhìn xem bị bao khỏa tại nhánh cây trung ương, Grim lo lắng không thôi. Grim không có sao chứ? Reizu nhìn thấy khắp núi khắp nơi nhánh cây, trong lòng cũng không bình tĩnh. Cái này khó mà nói. Hắn đã để chúng ta rời khỏi, tự nhiên là có nhất định biện pháp. Ta lựa chọn tin tưởng hắn. Hancock nhìn xem chung quanh rung động nhánh cây, trên mặt thần sắc khẩn trương một chút cũng không có giảm nhỏ. Đáng tiếc, cho dù là Grim cường đại như vậy người, đều không thể đào thoát. Chúng ta những người này thì càng khó nói. Gap nhìn qua khắp nơi trên đất nhánh cây, không khỏi có chút thổn thức. Người ngậm miệng, không nên nói lung tung. Reizu tức giận nhìn qua Gap, trực tiếp giận dữ hét. Tiểu nha đầu, hắn cũng không có ý đồ xấu, chính là nói chuyện thẳng một điểm. Mặc dù Grim tiểu tử kia bình thường hỗn đản một điểm, nhưng là tại loại này trái phải rõ ràng thời điểm, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ đá xuống giếng. Ma thụ sinh trưởng tốc độ quá nhanh, chúng ta căn bản là không có cách ngăn chặn, e sợ không bao lâu biến sẽ lan đến gần toàn bộ thế giới. Thật đến lúc kia mới là toàn bộ thế giới tai nạn. So sánh miệng thẳng tâm nhanh Gap, Sengoku đối chiến chàng tình thế vẫn là có nhất định nhận biết. Lập tức liền phân tích trước mắt thế cuộc khẩn trương, cũng có cùng Reizu bọn người nói cùng ý tứ. Đúng lúc này, một đoàn cực lớn đen trắng song ánh sáng tại nhánh cây trong bao cấp tốc phồng lớn. Tựa như một đoàn hai màu trắng đen cực lớn quả cầu ánh sáng. Trực tiếp đem khắp nơi trên đất nhánh cây xinh xinh đánh gãy. Lập tức tại Grim bốn phía chừa lại một khối trống không địa. Đó là cái gì? Gap nhìn qua năng lượng to lớn bóng, giật mình kêu lên. Các ngươi nhìn, đoàn kia năng lượng trung tâm giống như đứng chính là Grim. Sengoku tựa như thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình, dùng tay chỉ chiến trường trung ương nói ra. Ma thụ hiển nhiên cũng cảm giác đến Grim làm ra động tĩnh lớn. Tất cả nhánh cây đều toàn bộ chuyển động phương hướng, tất cả đều hướng về Grim phương hướng mà đến, trực tiếp hướng về năng lượng cầu mãnh liệt đâm, chấn động nổ tung. Trung tâm chiến trường Grim đột nhiên hét lớn một tiếng, theo Grimm tiếng gào thét. Hai màu trắng đen chấn động quả cầu ánh sáng trực tiếp đang chấn động trung tâm nổ bể ra đến. Cực lớn bạo tạc trực tiếp tại nguyên chỗ cuốn lên một đoàn tựa như gió bão đồng dạng vòi rồng. Vô số nhánh cây cùng đá vụn tại gió bão trung tâm trực tiếp chôn vùi. Toàn bộ thế giới tựa như đều mờ đi. Chúng ta mau trốn. Đứng tại bốn phía Hancock bọn người nhìn thấy như thế tràng cảnh. Không nói hai lời trực tiếp hướng về bên ngoài chạy đi. Theo đám người thoát đi. Toàn bộ Red Light tại Grimm sóng chấn động phía dưới. Chậm rãi bắt đầu rụng xuống. Toàn bộ đại lục cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng vết rách. Vết rách to lớn lấy Grimm cùng ma thụ làm trung tâm. Hướng về hai bên nhanh chóng kéo dài. Red Light trực tiếp đổ sụp. Mãnh liệt như vậy một kích qua đi. Ma thụ hiển nhiên cũng biến thành có chút uể oải. Grimm càng là toàn thân rách mướp. Tựa như một cái tên ăn mày, run rẩy đứng tại không trung, nhìn qua dần dần hạ xuống ma thủ. Ma thủ, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc. Grimm kéo lấy gân mệt kiệt lực thân thể, nhìn qua ma thủ điên cuồng mà quát. Ma thủ như có cảm ứng, nghe được Grimm thanh âm toàn bộ thân hình cũng bắt đầu run rẩy, như có chút e ngại Grimm. Hắn chưa từng có nhìn thấy qua điên cuồng như vậy nhân loại. Grimm rất rõ ràng, một khi để ma thụ rơi xuống đáy biển, nói không chừng thứ này đang hấp thu sự vật khác đằng sau. Lại sẽ lần nữa khôi phục lại. Đến lúc kia, Grimm nhưng không có một lần nữa thực lực. E sợ không chỉ là Grimm, toàn bộ thế giới đều sẽ gặp nạn. Đó cũng không phải Grimm muốn nhìn đến. Cho nên... Grimm mắt trái bắt đầu biến hóa, mới vừa rồi bị ngươi vây quanh ở trung ương, ta một mực không có sử dụng không gian khiêu dược, chính là vì lúc này. Grimm mắt trái đột nhiên mở ra, một đoàn cực lớn Rainbow Mist từ trong mắt trái tràn ngập ra. Hoa mỹ sương mù rực rỡ trực tiếp đem hạ xuống bên trong ma thụ bao vây lại. Sương mù tựa như là có từng đôi tay. Trực tiếp đem ma thụ hướng về Grimm phương hướng lôi kéo. Ma thụ nhìn thấy Rainbow Mist thời điểm, cũng là phát ra một tiếng rên rỉ. Trên người nhánh cây đều không ngừng vù vù rung động, tựa như liều mạng phản kháng. Nhưng là tại Rainbow Mist hấp lực bên trong, vẫn như cũ bị hấp thu đến trong mắt trái. Mắt trái thế giới bên trong, ma thụ mới vừa vặn đến. Thuận tiện giống như nổi điên hướng lấy chung quanh vật thể hấp thu đi qua. Nhưng là ngoại trừ mục nát chiến thuyền cùng lạnh như băng tài bảo bên ngoài. Toàn bộ Rainbow Mist bên trong cũng không có bất luận cái gì tràn ngập sinh cơ vật phẩm. Ma thụ bất kể như thế nào hấp thu, đều không có nửa điểm khôi phục dấu hiệu. Cùng ma thụ điên cuồng khác biệt chính là Rainbow Mist vị trí trung ương. Một thanh màu xanh sẫm trường kiếm lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Khi nhìn thấy ma thụ thời điểm, màu xanh sẫm tiểu kiếm trực tiếp phát ra một tiếng ngâm khẽ. Sau đó cực nhanh hướng về ma thụ mà đến. Vốn đang điên cuồng phát tiết ma thụ nhìn thấy màu xanh sẫm tiểu kiếm đằng sau. Tựa như thấy được quỷ, trực tiếp dừng động tác lại. Nhưng là màu xanh sẫm tiểu kiếm cũng không tính buông tha ma thụ. Trực tiếp đối với ma thụ điên cuồng một chàm, trực tiếp đem ma thụ cành cây chặt đứt tận mấy cái. Lúc đầu càn rỡ mà không thể một thế ma thụ đột nhiên lập tức yên tĩnh trở lại. Trực tiếp thần phục trên mặt đất, không còn dám có bất kỳ phản kháng. Màu xanh sẫm tiểu kiếm nhìn thấy ma thụ phản ứng, không còn công kích. Màu xanh sẫm tiểu kiếm tự nhiên là Shichiseiken. Khi nó hàng phục ma thụ đằng sau, lần nữa trở lại Rainbow Mist trung ương, lơ lửng, ma thụ thì là ngoan ngoãn mà tìm một chỗ trực tiếp cắm rễ an tĩnh đóng trại. Grimm toàn bộ mắt trái thế giới cũng trong nháy mắt biến đổi yên tĩnh trở lại. Thời khắc này Grimm đã hoàn toàn tiêu trừ hậu hoạn, toàn bộ thân thể buông lỏng, hướng về phía dưới rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,